Alo, 1, 2, 3, 4. Xin kính chào quý vị các bạn. Sáng nay mình có nói đấy thì đang làm mà nó mưa quá, mình sợ chất lượng không đảm bảo nên mình phải dừng lại. Bây giờ thì tối nay thì mình tiếp tục lên với quý vị đây. Ví dụ như một bình thường mỗi ngày, chào Thảo nhá. Bình thường mỗi ngày thì chúng ta sẽ có khoảng 2 tập, mỗi tập 8 chương. Hôm nay mình bù thêm nhá. Hôm nay là thành 10 chương. Tập hôm nay sẽ là một tập, thêm một tập 4 chương nữa. Chào Trọng Thành nhá. Bù, tại vì sáng nay mình đang làm mà nó mưa quá. Mình không biết quý vị thế nào nhưng mà nó mưa, nó ổn quá, mình không tập trung được ấy. Mình test thì thấy nó cũng không có nhiều tiếng ồn lắm nhưng mà nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Cho nên là mình quyết định dừng lại. Tối thì mình lại lên. Tối thì mình sẽ lên, mình sẽ bù cho quý vị. Tối nay sẽ bù 4 chương nhá. Ừ đúng rồi, chỗ tôi cũng mưa từ từ sáng mà. Mưa to lắm, mà nhà tôi kiểu phòng tôi mái tôn ấy. Nghe nó cơ mà công nhận cái lọc tạp âm của cái trình chạy OBS này nó lọc kinh thật. Năm chương ấy. Không, không đọc 5 chương đâu. 5 chương dài lắm. 5 chương gần tiếng cơ. 4 chương là 4 mấy phút rồi. Mỗi chương mười mấy phút cơ mà. Muốn đọc lắm nhưng mà đọc nhiều, đọc chỉ khoảng 4 mấy phút thôi. Đọc nhiều hơn thì giọng nó không chịu được. Ngày xưa thì có thể đọc liền cả tiếng, 2 tiếng được. Giờ không đọc được nữa rồi. Làm lâu thì nó bị thế đấy. Làm lâu thì bây giờ họng nó yếu lắm bạn ạ. Muốn làm thêm không làm được nữa. Đúng rồi, làm lâu nó bị vỡ giọng với nó mất tiếng luôn ấy. Chứ không phải là mình không muốn làm đâu. Mà làm lâu thì nó bị vỡ giọng, nó mất tiếng. Giờ phải nghỉ cả tháng, 1-2 tháng thì nó mới trở về bình thường được. Ok, thôi. Chúng ta hôm nay sẽ đến với tập số 217 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào trận thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Chỉ dựa vào tu vi trúc cơ tầng 6, trong chốc lát Diệp Mặc đã bị ngọn lửa khủng khiếp thiêu rụi quần áo, đầu tóc, thậm chí bắt đầu cháy xém da thịt. Trong lòng Diệp Mặc cảm thấy hoảng hốt, cứ nghĩ chiều hướng như thế này chỉ cần chân nguyên của hắn cạn kiệt dường như không cần nhiều thời gian hắn cũng sẽ biến thành tro bụi. Trong tình thế cấp bách, Diệp Mặc không lo đến chuyện luyện hóa ngọn lửa này, dùng ngay đồng chí. Đồng chí vừa xuất hiện cả thạch thất liền đóng băng. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc đẩy đồng chí lên người. Hơi lạnh thấu xương từ giữa cực nóng thấm sâu vào trong cơ thể Diệp Mặc, khiến hắn hỗn loạn giữa nửa nóng. Cảm giác khó chịu này thực sự không thể dùng lời nào để diễn tả được. Cũng may đồng chí là đồ của Diệp Mặc đã được luyện hóa sẽ không làm tổn thương đến căn bản của hắn. Nếu giống như Ly Chập Hỏa vừa đến đã muốn lấy mạng, thì lúc này Diệp Mặc đã không chịu được nữa rồi. Một lát sau, Diệp Mặc cảm nhận được ngoài thân bị bao phủ bởi một lớp màn băng mỏng. Trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, hàn băng thực sự càn quét kinh khủng của Ly Chập Hòa, khiến hắn định thần trở lại. Nhưng Diệp Mặc vừa thở phào nhẹ nhõm thì đã cảm thấy có gì đó không ổn. Lớp băng mỏng tan ra nhanh chóng, ngọn lửa khủng khiếp của Ly Chập Hòa lại trùm đến. Diệp Mặc vội vàng thúc đẩy đồng chí kết băng ngoài thân mình, nhưng hàn băng nhanh chóng bị lửa làm tan cháy. Sau mấy lần lặp lại như thế, Diệp Mặc thấy ngay tình thế khó khăn của mình. Uy lực của đồng chí càng ngày càng kém, mà uy lực của Ly Chập Hỏa càng ngày càng mạnh. Cũng chính là thời gian lớp băng mỏng bên ngoài của hắn có thể cản được Ly Chập Hỏa càng ngày càng ngắn. Có thể tưởng tượng được nếu cứ như thế này, không qua bao lâu nữa đồng chí sẽ bị đánh bại, mà hắn cũng sẽ tan thành tro bụi. Thay đổi suy nghĩ, Diệp Mặc hiểu ra có chuyện gì. Đây là mới đầu Ly Chập Hỏa vùng vẫy thoát khỏi trói buộc, uy lực có hạn. Nhưng theo thời gian càng ngày càng lâu thì uy lực Ly Chập Hỏa càng ngày càng lớn. Trong khi đó đồng chí của hắn càng ngày càng yếu đi. Ngoài điều này ra, chân nguyên của hắn cũng theo đó hao mòn. Dưới sự tiêu hao lớn dần này, cuối cùng hắn sẽ phải nuốt hận dưới ngọn lửa. Hiểu được đạo lý này, Diệp Mặc không cần suy nghĩ mà nuốt luôn một viên bạo nguyên đan cuối cùng, đồng thời đẩy toàn bộ thần thức hắn bắt đầu luyện hóa Ly Chập Hỏa. Hắn không phải đồ ngốc, Ly Chập Hỏa bây giờ vẫn đang trong thời kỳ yếu. Một khi đợi đến lúc Ly Chập Hỏa khôi phục sức mạnh to lớn, thì hắn đang ở kim đan cũng không nhất định có thể luyện hóa Ly Chập Hỏa. Bạo nguyên đan phát hiện hiệu quả rõ rệt, nhờ có công dụng của bạo nguyên đan, tu vi của Diệp Mặc lại tăng cao. Trúc cơ tầng 7, trúc cơ tầng 8, đến trúc cơ tầng 8 hậu kỳ mới dừng lại. Diệp Mặc biết bạo nguyên đan hạn chế thời gian, chân nguyên vừa lên cao hắn cũng một giây không dám trì hoãn. Toàn lực dùng đẩy lên lấy Ly Chập Hỏa, đẩy hết thần thức bắt đầu luyện hóa. Nếu không, một khi hiệu quả của bạo nguyên đan qua đi, điều hắn có thể làm ngoài đợi chết ra thì chỉ có đường vào thế giới tràng vàng. Huống hồ lúc chân nguyên và thần thức của hắn đã cạn kiệt hoàn toàn, có thể vào thế giới tràng vàng hay không là hai chuyện khác nhau. Cảm nhận được thần thức và chân nguyên của Diệp Mặc đột nhiên tăng cao, Ly Chập Hỏa dường như cảm nhận được nguy cơ. Không ngờ nó không gây khó dễ với đồng chí của Diệp Mặc nữa mà muốn thoát khỏi sự trói buộc của thần thức Diệp Mặc, muốn rời khỏi thạch thất này. Cảm nhận được động tĩnh của Ly Chập Hỏa, Diệp Mặc giật mình, chẳng lẽ ngọn lửa này đã sinh ra linh tính hay sao? Vừa nghĩ tới Ly Chập Hỏa có thể sinh ra linh tính, trong lòng Diệp Mặc bỗng nhiên thấy nóng. Hắn chịu bao nhiêu cực khổ, thậm chí là chưa lật hết quân bài, sao có thể để Ly Chập Hỏa chạy trốn? Sự chạy trốn của Ly Chập Hỏa cho đồng chí cơ hội phản kích. Hơn nữa, chân nguyên và thần thức của Diệp Mặc tăng cao dĩ nhiên khống chế được Ly Chập Hỏa. Tuy Ly Chập Hỏa đã phát huy tác dụng một chút linh trí, nhưng lại quá thấp. Từ lúc tháo chạy, nó đã lộ ra thần sắc chắc chắn yếu thế bị phản kích. Tuy ngọn lửa này luôn mạnh lên, nhưng cùng với Diệp Mặc không ngừng luyện hóa, ngọn lửa vẫn dãy giụa, kiểu mạnh lên này cũng dần dần yếu đi. Một tiếng sau, Diệp Mặc đã hoàn toàn khống chế được Ly Chập Hỏa. Tuy vẫn chưa luyện hóa được hết, nhưng Diệp Mặc biết vẫn không là vấn đề quá lớn. Hắn nhìn cái đồng chí đã bị thu nhỏ một vòng mà vô cùng đau lòng. Thời gian dài sau này không thể trông cậy vào đồng chí giúp sức được nữa rồi. Sau khi thu đồng chí trở về, Diệp Mặc bắt đầu toàn tâm toàn ý luyện hóa Ly Chập Hỏa. Diệp Mặc càng luyện hóa càng ngạc nhiên, hắn hoàn toàn hiểu ra ngọn lửa mình luyện hóa căn bản không phải Ly Chập Hỏa mà là Vụ Liên Tâm Hỏa. Ly Chập Hỏa là địa hỏa, còn Vụ Liên Tâm Hỏa là thiên hỏa, giữa chúng có sự khác nhau về bản chất. Mùi lửa kỳ lạ, Vụ Liên Tâm Hỏa đứng thứ 3 trong 36 loại lửa của giới tu chân. Có thể nói nó chính là mùi lửa trong truyền thuyết rất khó nhìn thấy, càng không cần nói có được đến. Khi phát hiện mình có được Vụ Liên Tâm Hỏa, Diệp Mặc kích động đến mức muốn hét lớn. Trong 108 mùi lửa kỳ dị, tu chân giới có 36 loại, trong đó có 10 loại lửa bắt đầu, còn lại đều là lửa địa sát. 72 ngọn lửa khác có 46 là lửa địa sát và có 26 là loại lửa bắt đầu. Trong truyền thuyết vũ trụ, giới tu chân có vô số mùi lửa kỳ dị có thể tồn tại trong giới tu chân, chỉ có 36 loại. Mà Vụ Liên Tâm Hỏa đứng thứ 3 trong 36 mùi lửa, điều này tương đối kinh ngạc. Dựa theo những gì Diệp Mặc biết, Đại lục Lạc Nguyệt từng có một tu sĩ hệ hỏa có được cực cảnh hỏa đứng thứ 4. Nhờ có cực cảnh hỏa này mà y vô địch trong người cùng cấp. Sau đó không biết vì nguyên nhân gì tu sĩ này mất tích, cực cảnh hỏa cũng theo đó mà mất tích không thấy. Nhưng rất nhiều người đoán ra, ngoài sát khí của tu sĩ này quá nặng nề, có thể vì gây thù oán với người khác, còn một nguyên nhân được đoán có liên quan tới cực cảnh hỏa. Những mồi lửa đứng trong top 10 của giới tu chân đúng là loại nào cũng là thứ chỉ có thể mong mà khó có được. Chớm được ngọn lửa đứng trong top 10, thu hút ham muốn của người khác cũng là chuyện bình thường. Vì mồi lửa đứng trong top 10 đều là lửa bắt đầu, nên lửa địa sát mãi mãi không thể so bì uy lực được. 10 loại lửa bắt đầu này còn được gọi là thiên hỏa. Bất kỳ loại nào cũng là thứ quý báu khó tìm. Ta so sánh, địa hỏa tuy cũng quý giá, nhưng vẫn kém thiên hỏa nhiều. Đối với Diệp Mặc mà nói, tuy Ly Chập Hỏa là địa hỏa mãi mãi không quý giá bằng thiên hỏa, nhưng cũng vô cùng khó có. Cho nên Ngô Vũ Thiên nói cho Diệp Mặc biết Ly Chập Hòa đứng thứ 29, Diệp Mặc vẫn vô cùng cảm kích. Bây giờ khi Diệp Mặc biết mình đã có được Thiên Hỏa Vũ Liên Tâm Hỏa, niềm vui mừng của Diệp Mặc đương nhiên không cần nói rõ, đồng thời hắn cũng biết, cho dù có được Vũ Liên Tâm Hỏa cũng không thể để lộ được, nếu không, hắn chỉ còn con đường chết. Nếu hắn có được Ly Chập Hỏa đứng thứ 29, hắn có thể lấy ra luyện đan. Một luyện đan sư có Ly Chập Hỏa thông thường vẫn không ai dám động tới. Không cần nói tới một luyện đan sư cao cấp như hắn có được Ly Chập Hỏa đứng thứ 29. Dù thứ hắn có được là Minh Nhữ Hỏa đứng thứ 11, chỉ cần trở thành đan vương, an toàn cũng được đảm bảo. Vì tuy Minh Nhữ Hỏa đứng thứ 11 chỉ kém có một cấp bậc, nhưng dẫu sao vẫn là địa hỏa, độ quý giá kém xa thiên hỏa. Nhưng nếu có được thiên hỏa trong top 10 của giới tu chân, với một người bình thường mà nói, tiết lộ ra ngoài chính là tai họa. Mà Vũ Liên Tâm Hỏa không những là thiên hỏa còn đứng thứ 3. Người mong muốn có được loại lửa này có quá nhiều. Diệp Mặc thầm hạ quyết tâm, trước khi chưa có thực lực hắn kiên quyết không thể để lộ Vũ Liên Tâm Hỏa. Sau khi biết là Vũ Liên Tâm Hỏa, Diệp Mặc cũng đã hiểu vì sao Ngô Vũ Thiên tưởng loại lửa này là ly chập. Vì Vũ Liên Tâm Hỏa có một số điểm giống ly chập. Trong ngọn lửa có một lớp xương mỏng, nhưng khác với Vũ Liên Tâm Hỏa là xương của ly chập chỉ bên ngoài ngọn lửa. Hơn nữa, một khi mồi lửa lên cấp màu cam xong, xương dần dần biến mất. Vũ Liên Tâm Hỏa ngược lại, mới đầu nó không có xương, sau khi ngọn lửa lên màu cam cấp mới có xương nhạt. Hơn nữa, lớp xương vẫn ở giữa ngọn lửa. Một khi ngọn lửa lên tới tầng cao hơn, lớp xương này sẽ càng ngày càng ngưng lại, cuối cùng thậm chí biến thành thực chất. Vũ Liên Tâm Hỏa bây giờ Diệp Mặc có được đã có lớp xương, rõ ràng đã có dấu hiệu lên cấp của màu cam. Cho nên khi nhìn thấy mồi lửa có một ít xương, không những Ngô Vũ Thiên mà chính Diệp Mặc cũng tưởng ngọn lửa này là ly chập hỏa. Diệp Mặc nén vui sướng trong lòng, đẩy nhanh tốc độ luyện hóa Vũ Liên Tâm Hỏa. Thời gian dược hiệu ăn uống bạo nguyên đan đã đến. Một khi dược hiệu hết mà hắn vẫn chưa luyện hóa được Vũ Liên Tâm Hỏa, vậy với Diệp Mặc không phải là cơ hội mà chính là tai họa. Lúc Diệp Mặc sắp luyện hóa xong Vũ Liên Tâm Hỏa, hắn bỗng cảm thấy trận pháp theo dõi mình bố trí có chút dao động. Lúc này Diệp Mặc chưa dám xem rốt cục là ai tới, hắn phun máu ra đồng thời dồn lực luyện hóa Vũ Liên Tâm Hỏa cho xong. Không cần suy nghĩ mà rời khỏi thạch thất luôn. Rời khỏi thạch thất, Diệp Mặc đi tới bên cạnh trận pháp che chắn, sau đó vội vàng mang Vũ Liên Tâm Hỏa vào thế giới trang vàng. Sau khi vào thế giới trang vàng, Diệp Mặc nuốt luôn một viên Duẩn Ích Đan. Bạo Nguyên Đan có di chứng, Tống Anh Trúc lại không có ở đây, thứ hắn có thể nhờ chỉ có Duẩn Ích Đan. Còn về phần muốn rời khỏi canh tà tích này, đó là bởi vì Diệp Mặc không biết sau khi hắn phá vỡ trận pháp che chắn thần thức, có làm cho trận pháp tự nhiên này lộ ra sơ hở hay không. Một khi trận pháp này lộ ra sơ hở bị người khác nhìn ra, hắn còn lưu lại thạch thất này. Vậy thì xong rồi. Người từ bên ngoài tới có khả năng là cao thủ hư thần. Loại người này một khi nghi ngờ nơi nào đó chỉ cần đảo qua thần thức thì không thứ nào có thể che giấu được. Đối mặt với loại cao thủ này, Diệp Mặc thấy bất luận như thế nào, hắn cũng cần phải cẩn thận. Uống Duẩn Ích Đan xong, Diệp Mặc không kịp xem tình hình bên ngoài mà tập trung ngay vào Vũ Liên Tâm Hỏa vừa mới luyện hóa. Lúc này, Vũ Liên Tâm Hỏa đã hoàn toàn bị Diệp Mặc luyện hóa, chỉ bé bằng hạt đậu bay lơ lửng ngang giữa người Diệp Mặc. Diệp Mặc ngạc nhiên, mồi lửa màu cam mang theo xương trắng xuất hiện trên ngón tay hắn. Mồi lửa lúc này có vẻ dịu dàng, trầm tĩnh, giống như không vẻ hung bạo giống như lúc nãy muốn thiêu chết Diệp Mặc. Thậm chí giống như là cây bông gòn nhảy múa trong tay của Diệp Mặc. Diệp Mặc hài lòng thu Vũ Liên Tâm Hỏa về, lúc này mới bắt đầu kiểm tra trên người mình. Ban nãy trong cuộc giao tranh giữa Vũ Liên Tâm Hỏa và Đồng Chí, hắn thương tích đầy mình, không chỉ cháy đen cả người mà ngay cả tóc cũng biến thành tro. Liên sinh đan đã hết, nhưng Diệp Mặc không hề lo lắng. Bây giờ hắn luyện đan sư, đan dược chữa trị vết thương rất nhiều. Sau khi nuốt xuống mấy viên phục chân đan, lại dùng thanh tuyền thủy tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ quần áo mới. Cuối cùng mới xoa xoa đám tóc cháy, cạo chọc luôn. Làm xong mấy việc này, Diệp Mặc mới có tinh thần đi kiểm tra quan sát trận pháp theo dõi kia. Một tiếng ầm, khi Diệp Mặc đang dùng thần thức quan sát trận pháp theo dõi một tiếng, thì tiếng nổ chấn động trận pháp của hắn vang lên. Qua trận theo dõi, hắn phát hiện ra không phải chỉ có một tu sĩ mặt đen đứng giữa trường phần khâu. Tóc tu sĩ mặt đen này rất nhắn, sắc mặt vô cùng lạnh lùng, Diệp Mặc vừa nhìn đã có cảm giác khó chịu sộc thẳng lên đầu. Diệp Mặc cố gắng đuổi cảm giác không thoải mái này đi, trong lòng nhận ra ngay tên tu sĩ mặt đen chính là gã ngồi chân khí bài kia. Hơn nữa Diệp Mặc còn khẳng định tu vi người này không chỉ dừng ở nguyên anh kỳ, rất có khả năng đây là một tu sĩ hư thần. Qua trận pháp theo dõi, hắn chẳng thấy vẻ dễ chịu nào. Một khi đối với gã tu sĩ này, thậm chí Diệp Mặc còn nghĩ, ngay cả gã chỉ dựa vào khí thế đã có thể khiến cho hắn không cách nào chống cự được. Đối diện với tu sĩ mặt đen là một lão già gầy nhỏ mặt trắng không có râu, tóc bạc phơ. Lão già này nheo mắt, bộ dáng ra vẻ hiền lành, nhưng Diệp Mặc cảm thấy lão già này và gã mặt đen giống nhau đều làm cho người ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Hai người này cách nhau mấy chục thước ở giữa một khe sâu hơn 10 mét. Diệp Mặc đoán cái khe này do bọn họ vừa nãy tạo ra. Lão già Tư Mã Chú, mấy chục năm không gặp, không ngờ ông đã là hư thần trung kỳ rồi. Không hề ngoài dự liệu của tôi. Mặt đen tu sĩ không biểu lộ chút cảm xúc, ngay nói chuyện cũng khiến người ta cảm thấy giọng nói không phải phát ra từ miệng. Lão già không râu gầy nhỏ kia cười nói, không dám, không dám. Đồng Vũ Sinh ông cũng không phải chỉ là hư thần trung kỳ đó sao? Tư Mã Chú, đừng phí lời nữa, đồ đâu? Lão già không râu gầy gò hừ lạnh một tiếng, lấy ra một quyển sách có một nửa đặt trên lòng bàn tay nói. Đương nhiên mang đến rồi, hiện giờ nó đang trong tay của tôi. Đồ của ông đâu? Đồng Vũ Sinh lấy ra một nửa quyển sách mà Tư Mã Thiên lấy ra. Hai con mắt sáng rực lên. Cùng lúc đó động một cái, trên tay gã cũng xuất hiện nửa quyển sách. Hai người đều nôn nóng nhìn nửa quyển sách trên tay đối phương, cười ha ha, rồi lấy ra một hộp ngọc đặt quyển sách vào trong. Cho sách vào trong hộp ngọc xong, hai người đều không nói gì. Ngược lại, đi ra cách nhau cả ngàn mét, bố trí cấm chế phòng ngự, rồi đặt hộp ngọc vào giữa. Diệp Mặc tỉ mỉ chú ý tới hai hộp ngọc đều được bày cấm chế, cũng có thể nói, dù đối phương cướp được hộp ngọc, người bố trí cấm chế chỉ cần nghĩ đến, cũng có thể làm cho hộp ngọc đựng biến thành hư vô. Mà bên ngoài, hộp ngọc cũng có cấm chế phòng ngự. Diệp Mặc đoán hai người này sắp bắt đầu triển khai khai chiến, đề phòng hộp ngọc bị đánh vỡ. Nghe hai người nói và thấy hành động của họ, đại khái Diệp Mặc đoán ra chút nguyên nhân. Có lẽ hai tu sĩ hư thần này có được cùng một quyển sách cổ. Cuối cùng sau cuộc giao tranh, quyển sách cổ bị xé làm hai. Vì để hợp nhất hai quyển sách làm một, hai người dùng cách thi quyết đấu xem ai là người sở hữu. Chỉ có điều không biết hai người này đánh nhau bao lâu rồi, nhưng hai tu sĩ hư thần vì một quyển sách mà tranh đoạt. Diệp Mặc tùy tiện cũng có thể nghĩ ra quyển sách này không hề đơn giản. Lúc này Diệp Mặc cũng đã hiểu tại sao lúc trước gã mặt đen bố trí khốn trận và mấy cái trận pháp tấn công bí mật. Có lẽ gã Đồng Vũ Sinh mặt đen sợ mình không phải đối thủ của Tư Mã Chú nên đã bố trí nhờ đến trận pháp. Quả nhiên là có chuẩn bị. Tên họ Đồng kia, hy vọng lần này mày không làm ông thất vọng. Cười khẩy xong, lão già tóc bạc Tư Mã Chú không đợi đối phương trả lời, vung tay một cái đã xuất hiện một đám khói đen. Không ngờ đám khói nén này trong nháy mắt lan rộng ra xung quanh mấy trượng, bao lấy Đồng Vũ Sinh. Hơn nữa đám khói đen này rất nhiều linh tính, không chỉ tốc độ vô cùng nhanh mà còn có thể tự động mở rộng và di chuyển theo vị trí của Đồng Vũ Sinh. Qua trận pháp theo dõi, Diệp Mặc tỉ mỉ quan sát mới nhận ra đám khói này lại là pháp bảo hình lưới. Không ngờ là một chân khí, Diệp Mặc chưa hề gặp địch thủ là cao thủ hư thần, nhưng không có nghĩa hắn không biết. Uy lực của pháp bảo hình lưới này chắc chắn vượt ra khỏi phạm vi linh khí, chân khí nhất định là điều không thể nghi ngờ gì nữa. Tuy thông qua trận pháp theo dõi, Diệp Mặc không cảm nhận được dao động chân khí mạnh mẽ từ trong trận đấu, hắn có thể nhìn thấy cái lưới đen của Tư Mã Chú này không hề đơn giản. Bởi vì Diệp Mặc cảm thấy cái lưới đen kia hơi kỳ lạ, thậm chí có chút u ám giống như sắc mặt của Đồng Vũ Sinh. Khiến Diệp Mặc có ảo giác, thậm chí hắn cảm thấy uy lực của cái lưới đen ở chỗ Tư Mã Chú và Trường Phần Khâu có vẻ càng lớn hơn. Nếu quả thực như vậy, vì sao Đồng Vũ Sinh kia còn quyết đấu ở đây vậy? Diệp Mặc tự nhủ, nếu như hắn gặp phải cao thủ lưới đen này, ngoài việc tháo chạy, hắn căn bản không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Đúng lúc Diệp Mặc tính xem Đồng Vũ Sinh đối phó với cái lưới đen thế nào, thì ngoài áo Đồng Vũ Sinh bỗng buông rộng. mặt đã đỏ như máu, hai tay gã liên tục đưa ra những đường quyền. Dường như trong chớp mắt, bên trong áo của gã bay ra hơn 10 phi kiếm. Những phi kiếm này nhanh chóng biến thành kiếm trận, hướng đến chân khí hình lưới đen của Tư Mã Chú. Cái này chưa bỏ là gì, ngoài hơn 10 phi kiếm, bên trong áo của Đồng Vũ Sinh còn không ngừng phóng ra phi kiếm. Dường như phi kiếm trong áo gã không bao giờ hết vậy. Sau mấy tiếng nổ, phi kiếm của Đồng Vũ Sinh và lưới đen của Tư Mã Chú quấn lại với nhau, làm cho vô số xương khô bay đen ảo ảo. Nhưng những xương khô này nhanh chóng tan thành tro bụi dưới động tác chân nguyên của hai người bọn họ. Uy lực lớn quá! Diệp Mặc thầm thán phục. Tư Mã Chú, tâm kế của ông quả thật sâu, không ngờ ông có được chân khí âm minh âm võng. Chẳng trách ông muốn chọn trường phần khâu nơi này để phân thắng bại. Đồng Vũ Sinh nhìn kiếm trận của mình không làm gì được Tư Mã Chú liền mỉa mai. Tư Mã Chú người nhỏ gầy khinh thường cười nói một cách lạnh lùng. Đồng Vũ Sinh, ông cũng chẳng phải cao sang gì. Khốn trận và sát trận ở bên cạnh trường phần khâu là do ông bố trí đúng không? Đáng tiếc, trình độ trận pháp của ông không nâng cao được tí nào cả. Điều này khiến tôi thực sự thất vọng. Diệp Mặc nghe hai người này nói tạm thời im lặng. Hai người này không hề dễ đối phó. Trận pháp mà Đồng Vũ Sinh bố trí đã bị Tư Mã Chú nhìn ra rồi, thì còn tác dụng gì? Chẳng qua điều Diệp Mặc nghi ngờ là theo hiểu biết của Đồng Vũ Sinh với Tư Mã Chú, gã sẽ không nhận lấy trận pháp Tư Mã Chú có thể nhìn ra làm trợ lực. Chắc chắn hai người đánh nhau không phải lần đầu tiên, mà mấy trận pháp Đồng Vũ Sinh bố trí tuy bí mật, nhưng dựa vào cái gì cho rằng Tư Mã Chú sẽ không nhìn ra trận pháp của gã? Diệp Mặc chăm chú quan sát Đồng Vũ Sinh. Quả nhiên sau khi Đồng Vũ Sinh nghe Tư Mã Chú nói xong, liền biến sắc mặt. Dường như gã cũng không ngờ trận pháp của mình đã bị Tư Mã Chú nhìn ra. Thế này thì đâu còn tác dụng đánh lén. Có lẽ bởi vì trận pháp của mình đã bị Tư Mã Chú nhìn thấu nên sắc mặt Đồng Vũ Sinh rất khó coi. Đồng thời gã càng liều mạng thôi thúc kiếm trận bao vây tấn công minh âm võng của Tư Mã Chú. Dường như thủ đoạn đen tối của mình bị phát hiện nên gã cũng thôi không dùng đến khốn trận và sát trận. Diệp Mặc thấy minh âm võng trong trường phần khâu quả nhiên như cá gặp nước, càng chiếm thế thượng phong hơn. Không đúng. Diệp Mặc cảm thấy suy nghĩ của hắn thiếu cái gì đó. Đồng Vũ Sinh không thể nào ngây thơ như vậy. Ai lại dùng khốn trận và trận pháp công kích để đối phó một cao thủ hư thần hiểu rõ trận pháp như Tư Mã Chú? Có lẽ trước khi bố trận, gã đã biết trận pháp này chắc chắn không thể gạt được Tư Mã Chú. Nhưng đã không gạt được Tư Mã Chú, vì sao gã còn bố trí trận pháp như thế? Diệp Mặc ở giữa nghi hoặc, thấy nơi giao đấu của Tư Mã Chú và Đồng Vũ Sinh trở nên đen tối mù mịt. Dù hắn có trận pháp theo dõi cũng không thể nhìn thấy hai người bọn họ đánh như thế nào. Diệp Mặc kiểm soát trận pháp theo dõi một lần nữa quan sát thấy mấy trận pháp Đồng Vũ Sinh bố trí. Hắn nghi ngờ mấy trận pháp Đồng Vũ Sinh bố trí căn bản không phải để đối phó với Tư Mã Chú. Quả nhiên không bao lâu, Diệp Mặc đã thấy được chỗ không đúng. Trận pháp này lợi hại hơn hắn tưởng tượng nhiều. Một khốn trận và ba sát trận. Sát trận ở tít ngoài cùng không ngờ được ẩn giấu bí mật bên trong. Một khi Đồng Vũ Sinh mở sát trận ngoài cùng kia và tấn công Tư Mã Chú, ba trận pháp còn lại sẽ lập tức thay đổi thế trận, biến thành sát trận, có thể chồng lên và một khốn trận di chuyển được. Sát trận chồng lên có thể đối phó Tư Mã Chú, nhưng khốn trận di chuyển được không ngờ có thể đưa hai hộp ngọc ở một bên vào tay lão già trong nháy mắt. Diệp Mặc bỗng bừng tỉnh, Đồng Vũ Sinh bố khí khốn trận này không ngờ không phải để đối phó Tư Mã Chú mà mục đích cuối cùng là để cướp được một nửa quyển sách kia của Tư Mã Chú. Gã làm như vậy có lẽ đã có cách ngăn cản Tư Mã Chú hủy sách. Chỉ có điều không biết lão già tóc bạc Tư Mã Chú có nhìn ra điểm này không, thậm chí Diệp Mặc có chút chờ mong. Diệp Mặc lại dùng trận pháp nhìn Tư Mã Chú và Đồng Vũ Sinh đánh nhau, chỉ có điều hai người đánh nhau giữa làn sương đen lại càng đen hơn. Tuy rằng Diệp Mặc không ở hiện trường nhưng cũng có thể thấy giữa màn sương đen, kiếm trận của Đồng Vũ Sinh mang theo vô số ánh sáng trắng. Màn đêm sương đen dường như muốn tiêu diệt chỗ ánh sáng đó, chỉ có điều sự giằng co dường như đã lâm vào cục diện bế tắc. Không gian xung quanh hai người bị chân nguyên kích động tựa hồ có chút biến hình, mà không bị chân nguyên của hai người đè ép cũng phát ra thanh âm chói tai. Ngay cả Diệp Mặc cũng có thể nghe thấy được thông qua trận pháp. Diệp Mặc nhìn một hồi phát hiện ra ánh mắt của hắn căn bản không nhìn thấy quỹ tích hai người đánh nhau. Lập tức đưa trận pháp theo dõi của mình chuyển rời đến phía hai quyển sách kia. Cái khiến cho hai tu sĩ hư thần tranh đoạt chắc hẳn là thứ tốt. Nhưng Diệp Mặc rất nhanh liền thất vọng. Hắn phát hiện chỉ có thể nhìn thấy hai hộp ngọc mà không nhìn thấy đồ vật bên trong hộp ngọc. Nếu như muốn thấy rõ đồ vật bên trong hộp nhất định phải thông qua thần thức. Nếu thông qua thần thức, hắn nhất định phải ra khỏi thế giới tràng vàng. Hiện tại hắn chỉ có thể thông qua trận pháp đem tình hình bên ngoài rời vào thế giới tràng vàng. Nhưng từ trong thế giới tràng vàng để xem xét tình hình bên ngoài, thì hắn vẫn chưa có bản lĩnh làm việc này. Nghĩ đến, hai gã tu sĩ hư thần đánh nhau đến trời đất u mê. Diệp Mặc quyết định sau khi dịch dung, sau đó đội lên cửu biến, lúc này mới ra khỏi thế giới tràng vàng. Lúc này hai gã tu sĩ hư thần kia hắn không có tinh lực để ý tới hắn. Hắn chỉ cần thần thức không đụng tới phạm vi hai người đánh nhau được. Nhìn hai quyển sách kia một chút hẳn không thành vấn đề. Sau khi Diệp Mặc ra khỏi thế giới tràng vàng, đợi hồi lâu không phát hiện động tĩnh gì. Lúc này cẩn thận đem toàn bộ hơi thở của mình kiềm chế lại, lại dùng thần thức để quan sát cuốn sách đó. Diệp Mặc biết rằng cho dù hắn đã dịch dung rồi, lại dùng cửu biến, nhưng kẻ giấu được tu sĩ hư thần vẫn là rất khó, mong đợi duy nhất là có thể dẫn xuất tam sinh quyết để kiềm chế hơi thở. Thần thức Diệp Mặc vừa tiếp xúc với cuốn sách mới chỉ quét qua một chút lập tức chấn động, ngay sau đó hắn khẩn trương thu hồi thần trí của mình, hắn biết mình đã làm một việc ngu xuẩn. Thời điểm thần thức của hắn đụng đến cái hộp ngọc, hắn liền biết mình đã bị hai người phát hiện. Sau khi thu hồi thần thức lập tức trốn vào trận pháp che chắn thần thức bên cạnh, không dám động đậy. Quả nhiên rất nhanh hắn cũng cảm giác được hai đạo thần thức dũng mãnh quét tới quét lui tại trận pháp che chắn thần thức kia. Thật là lợi hại, Diệp Mặc trong lòng thầm nghĩ, đồng thời cũng biết ít nhất hiện tại trận pháp che chắn thần thức còn chưa hoàn toàn bị phá hỏng. Họ Đồng kia, nơi này vẫn còn người thứ ba, ông cũng thật kém cỏi nha. Lão mặt trắng Tư Mã Chú bỗng nhiên châm chọc nó một câu, nhưng dưới tay không hề chậm lại. Đồng Vũ Sinh lạnh đùng, lão Tư Mã, ông cũng đâu có phát hiện ra, một tên tu sĩ xúc cơ không ngờ cũng dám giở trò ở nơi này, để chôm chĩa cuốn sách, đúng là không biết sống chết. Hiển nhiên hai người mặc dù biết Diệp Mặc xuất hiện ở chỗ này rồi, nhưng cũng không thèm để ý đến Diệp Mặc. Tư Mã Chú bỗng nhiên nhạt nhẽo nói một câu. Một tu sĩ trúc cơ trốn bên trong trận pháp mà thần thức chúng ta đều quét không đến. Nói không chừng đây là một trận pháp thiên nhiên. Một trận pháp thiên nhiên bình thường đều được tạo ra cùng với thiên tài, địa bảo. Nói tới đây, Tư Mã Chú dùng một chút mà nói tiếp. Họ Đồng kia, nếu không thì trận pháp thiên nhiên và tên trúc cơ kia nhường lại cho ông. Quyển sách này để lại cho tôi, bất kể trong trận pháp thiên nhiên kia có vật gì tôi cũng không cần. Đồng thời ông yên tâm, tôi nhất định sẽ khắc một nửa ngọc giản đưa cho ông. Tên tu sĩ mặt đen cười ha hả, dường như có chút là hành động khác thường, ít nhất kiếm trận của gã đã dịu xuống. Diệp Mặc tuy rằng biết mình bị phát hiện rồi nhưng lại không dám tiến vào thế giới trang vàng. Hắn biết một khi đối phương phát hiện ra hắn biến mất, sẽ biết hắn có một pháp bảo động thiên. Một đài pháp bảo động thiên cũng là một thứ cực kỳ quý báu với tu sĩ hóa trần. Một khi tiết lộ, hắn chỉ biết là đợi bị người khác tới giết. Nhưng đây không phải nguyên nhân chủ yếu Diệp Mặc không tiến vào thế giới trang vàng. Diệp Mặc không tiến vào thế giới trang vàng chủ yếu nhất là vì bất kể đối phương có biết hắn có thế giới trang vàng hay không, hắn đều chỉ còn con đường chết. Thấy hai gã tư sĩ hư thần đối chiến hơn nữa còn vì một quyển sách, hắn muốn sống cũng không sống được. Mặc dù Diệp Mặc chỉ quét qua quyển sách kia một chút nhưng biết là một quyển như thế nào rồi, cũng biết vì sao hai gã tu sĩ hư thần này vì một quyển sách mà đối chiến. Cuốn sách đó căn bản chính là một cuốn sách cổ mà tu sĩ tu chân tha thiết muốn có được, sách tên là Vật. Diệp Mặc chỉ lướt qua, nhìn thì thấy viết về linh thảo, từ trên xuống dưới đều giới thiệu rất tỉ mỉ. Chẳng những tên gọi hình vẽ của dược liệu, thậm chí đặc tính cách trồng trọt chăm sóc, cùng với cách luyện chế đan dược đều nằm trong đấy. Diệp Mặc là một tu sĩ luyện đan, hơn nữa xuất thân thần dược môn, nên đối với linh thảo đương nhiên rất quen thuộc. Nhưng sau khi hắn nhìn thấy cuốn sách Vật kia, lập tức biết được cuốn sách này có ý nghĩa như thế nào với hắn. Năm loại linh dược đập vào mắt, đã có hai loại hắn không biết. Là một người luyện đan không biết linh thảo, đó là một điều đáng khinh thường. Sau khi tu luyện tam sinh quyết, năng lực lĩnh ngộ của hắn tuy rằng rất kinh người, nhưng dù kinh người đến mấy cũng không thể tự nhiên mà biết được những thứ trước kia chưa từng gặp qua. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng, một khi hắn chiếm được quyển sách này, sau khi hiểu được vô số linh thảo và dược tính, trình độ luyện đan của hắn sẽ tăng lên như thế nào. Nhưng đây chưa phải điều để cho Diệp Mặc động lòng. Thứ khiến hắn không kiềm chế được chính là trong quyển sách Vật, phía dưới mỗi loại linh thảo còn nhìn thấy mấy phương thuốc. Diệp Mặc tu luyện Tam Sinh Quyết tuy rằng nghịch thiên, nhưng phải tự nghĩ ra phương thuốc cũng không phải chuyện đơn giản. Cho dù hắn có thể làm được, đó cũng là sau khi vô số lần thí nghiệm mới có thể cho ra kết luận, đã lãng phí bao nhiêu linh thảo và thời gian. Hắn cũng thông qua lý giải của mình đối với luyện đan và linh thảo cải tiến một phương thuốc mà thôi. Nghĩ đến việc mình bị phát hiện, hơn nữa vận mệnh sắp tàn, còn có cuốn sách vật cực kỳ hấp dẫn. Diệp Mặc trong đầu bỗng nhiên dâng lên một ý niệm điên cuồng. Sao? Không đoạt rồi rời đi. Tiến lên cũng là một đao, lui về phía sau cũng là một đao. Cùng với việc nghênh cổ chịu chết, không bằng liều chết đánh cược một lần. Ý nghĩ này hiện ra, Diệp Mặc không thể khống chế loại ý niệm điên cuồng này. Hắn bắt buộc mình phải tỉnh táo lại, tiếp tục thông qua trận pháp theo dõi xem xét hai gã hư thần còn đang đánh nhau. Lúc này màn sương đen đã tản bớt đi khá nhiều. Diệp Mặc lúc này mơ hồ có thể thấy lưới đen của Tư Mã Trú rồi, mà Đồng Vũ Sinh cũng đã khống chế kiếm trận điên cuồng. Hai người dường như có xu thế dừng tay. Diệp Mặc nhìn đến đây trong lòng hoảng hốt, một khi hai người này dừng tay, hắn sẽ chết không còn chỗ chôn. Làm sao bây giờ? Diệp Mặc vội vàng muốn tìm đáp án. Vừa lúc đó, hắn bỗng nhiên thấy Đồng Vũ Sinh rất nhanh lấy ra mấy trận kỳ ném ra ngoài và nhanh chóng đánh ra mấy quyển pháp quyết. Diệp Mặc biết rằng Đồng Vũ Sinh muốn phát động trận pháp cướp đoạt vật rồi. Trong lòng của hắn dâng lên một trận thất vọng, xem ra hắn chỉ có thể chạy trốn ở dưới thời điểm hai người này cướp đoạt sách, nếu không hắn ngay cả đường sống cũng không có. Đang lúc Diệp Mặc muốn trốn ra từ chỗ ẩn nấp bỗng nhiên dừng lại, trong mắt lộ tia hưng phấn. Tư Mã Trú quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Y không ngờ sau khi Đồng Vũ Sinh ném kỳ trận cũng lập tức lấy ra mấy kỳ trận. Vốn trận pháp công kích dưới sự khống chế của Đồng Vũ Sinh muốn công kích Tư Mã Trú lập tức liền trì hoãn. Hơn nữa trận pháp di chuyển cũng không hướng trước về mặt Đồng Vũ Sinh mà có xu thế di chuyển tới trước mặt Tư Mã Trú. Diệp Mặc trong lòng âm thầm khâm phục. Lão Tư Mã Trú quả nhiên giàu hoạt. Y khẳng định thời điểm mình tránh né Đồng Vũ Sinh đã bỏ lỡ cái gì. Hẳn là sau khi Đồng Vũ Sinh bố trí xong trận pháp rời khỏi, Tư Mã Trú lập tức tới đây xem xét trận pháp của Đồng Vũ Sinh. Sau khi Tư Mã Trú biết được phương pháp của Đồng Vũ Sinh, liền tương kế tiểu kế liền ở trên trận pháp Đồng Vũ Sinh lại luyện chế ra mấy kỳ trận. Xem ra, vẫn đang chờ đợi Đồng Vũ Sinh ném ra kỳ trận. Đồng Vũ Sinh vì tính kế Tư Mã Trú, thậm chí ngay cả chỗ thi đấu cũng để Tư Mã Trú chọn. Gã biết sau khi mình bố trí trận pháp, Tư Mã Trú sẽ đi qua kiểm tra một chút. Gã cho là sau khi Tư Mã Trú thấy trận pháp gã bố trí sẽ luyện chế vài kỳ trận để trận pháp phản công kích của chính mình. Không nghĩ tới, Tư Mã Trú so với tưởng tượng của gã còn giàu hoạt hơn nhiều. Hơn nữa, tu vi trận pháp cũng ngoài dự liệu của gã. Y chẳng những không luyện chế mấy trận kỳ phản công trận pháp, ngược lại luyện chế ra mấy trận kỳ di chuyển trận pháp. Cái này chứng tỏ từ đầu đến cuối Tư Mã Trú đều biết mục đích của gã, cuối cùng muốn thông qua trận kỳ để cướp đoạt vật. Diệp Mặc hiểu được, Tư Mã Trú thoạt nhìn là một lão giả khá lương thiện. Kỳ thực lão dường như còn nham hiểm hơn so với Đồng Vũ Sinh. Ý nghĩ của lão và ý nghĩ của mình cũng giống nhau. Có điểm khác nhau chính là mình luyện chế mấy trận kỳ này chỉ để khống chế trận pháp công kích. Mục đích chỉ có thể kéo dài thời gian bị người đuổi chết. Chạy trốn đúng lúc mà thôi. Tư Mã Trú và Đồng Vũ Sinh tranh đấu nhiều năm, y lại trực tiếp dùng phương pháp của Đồng Vũ Sinh để cướp đoạt vật. Chỉ có điều khiến Đồng Vũ Sinh nghi hoặc chính là gã sở dĩ muốn cướp đoạt vật. Đó là bởi vì gã có biện pháp bảo vệ hộp ngọc của Tư Mã Trú không bị Tư Mã Trú phá hủy. Nhưng nếu Tư Mã Trú phá hủy đoạt được hộp ngọc thì có biện pháp gì bảo vệ hộp ngọc không bị chính mình phá hủy? Tư Mã Trú, lão già này quả nhiên thích chơi ngầm đấy. Tuy rằng hiểu được đạo lý này nhưng Đồng Vũ Sinh vẫn phẫn nộ không ngừng. Tư Mã Trú này quá nham hiểm, gã không chút lựa chọn toàn lực ra tay. Kiếm trận vốn dĩ bị lưới đen quấn quen mãnh liệt dựng lên, vô số kiếm khí từ trên người Đồng Vũ Sinh bay ra, liên tục không ngừng gia nhập kiếm trận. Tư Mã Trú cười ha hả một tiếng. Ông cũng không hơn tôi bao nhiêu đâu. Nói như thế nhưng trong tay ông ta không thấy thả lỏng chút nào. Sương mù mà lưới hình đen hình thành lại tăng vọt. Thật giống như toàn bộ không trung sắp phải rơi xuống. Chỗ hai người đánh nhau lại kích động chân nguyên, giống như địa ngục. Sương khô bị chân nguyên hai người kích động trong nháy mắt vỡ nát, toàn bộ biến thành sương mù mờ mịt. Khi Đồng Vũ Sinh thấy hai hộp ngọc không ngừng di chuyển về phía Tư Mã Trú, cũng là không muốn kích phát ngọc kiếm trận, đồng thời quát lớn. Tư Mã Trú, nếu náo còn dám cướp đoạt, tôi sẽ lập tức biến một nửa kia thành tro bụi.

không phải là không muốn, mà là khinh thường. Trường phân khấu, khốn trận và sát trận Diệp Mặc bố trí, dù chỉ là làm nhỡ thời gian của Tư Mã Trú và Đồng Vũ Sinh mười mấy giây hô hấp, nhưng chút thời gian này đối với Diệp Mặc mà nói đã quá đủ. Trâm trọng của Tư Mã Trú đối với Đồng Vũ Sinh bỗng nhiên ngừng lại. Ông ta không thể tin được, liền dùng thần trí của mình kết nối với dấu hiệu thần thức trên hộp ngọc, nhưng hồi lâu cũng không phản ứng chút nào. Tư Mã Trú trước tiên liền đem ánh mắt chăm chú nhìn Đồng Vũ Sinh. Đồng Vũ Sinh đương nhiên cũng phát hiện thần thức của y không kết nối được với dấu hiệu. Sắc mặt của y rất khó coi. Y cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ qua một gã tu sĩ trúc cơ, không ngờ dám cướp đồ của mình ngay trước mặt mà y còn không có chút manh mối nào. Ngay cả trúc cơ cũng dám kiêu ngạo, ngông cuồng như thế. Đồng Vũ Sinh vừa thấy ánh mắt Tư Mã Trú lập tức để biết Tư Mã Trú và y đã mất manh mối của con kiến trúc cơ kia rồi. Ông vẽ hình dạng của hắn cho tôi, dám chiếm đồ của Tư Mã Trú tôi. Lá gan của hắn không nhỏ. Tư Mã Trú liếm môi, chỉ có điều lời y vừa nói và ánh mắt của y nằm trên gương mặt gầy nhỏ hiền lành, có vẻ cực kỳ không xứng đôi. Ok nha, nào, chúng ta hôm nay là hết 4 chương rồi. Hy vọng quý vị các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé. Bây giờ thì chúng ta vừa hết chuyện rồi. Như vậy là chúng ta đã biết được rằng Diệp Mặc chúng ta đã có được thiên hỏa. Nhưng mình vẫn không hiểu tại sao Diệp Mặc lại có thể suy nghĩ gì mà trong khi hai tu sĩ hư thần đang quánh nhau mà ông ấy ông ra ông ấy soi mói cái hộp ngọc. Năm chương đâu mà năm, Trọng Thành, 4 thôi. Đọc đoạn cuối đọc là đuối lắm rồi. Đoạn cuối mình đọc là đuối lắm rồi, mình đọc mình biết mà. Giọng nó sắc lắm rồi. Nó bị ấy rồi. Nhanh thế cái gì, chỉ thế thôi. Thì 4 chương nó có 4 mấy chưa phút rồi mà. Nó còn tùy chương dài chương ngắn nữa chứ. Mình vẫn không hiểu tại sao mà Diệp Mặc có thể nghĩ gì mà lao ra để xem xét trong hộp ngọc của hai tu sĩ hư thần. Chả hiểu tại sao, như nếu như là mình nha, mình sẽ trốn im trong đấy, đợi hai ông kia đánh nhau xong đi, thế là đớp được cái thiên hỏa thôi, đúng không? Mà tại sao lại liều lĩnh như thế? Lúc đấy hai thằng chúng nó đánh nhau, nó phất tay cái thì chết thằng bố đi. Liều máu liều nhiều hơn máu não mà nó vẫn hoạt động. Đúng rồi. Nói chung là kiểu mình không, mình nói chung là gì nhỉ? Mình là một con người rất an toàn, mình rất giá chết, mình sẽ không bao giờ mình làm những cái hành động kiểu như vậy. Nhưng mà người ta nói đúng rồi, liều ăn nhiều đấy. Liều ăn nhiều đấy, cũng có mình mà cũng như người khác là cũng liều ăn nhiều đấy, nhưng mà mình không dám liều đấy. Đúng rồi, hào quang của vai chính. Đây đúng là hào quang của nhân vật chính đấy. Chuẩn rồi. Men luôn được các hào quang bao phủ không? Kiểu gọi là lúc nào cũng có thể thoát chết trong nguy hiểm các kiểu. Thôi ok, bây giờ thì mình xin phép được ọp luồng ở đây để xuống ăn cơm cái. Chưa ăn cơm. Xin chào. Hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.